Chương 277, chân chính quyết đấu. Cái này rất bình thường, dù sao hai người đều là ưa thích giấu giốt người, nhận giới cường giả người không có lá bài tẩy của mình. Dạ Mã Nạ Cạ Y nổi chia nói rằng, tuy là nói như vậy, mọi người cũng nghĩ như vậy, nhưng là coi như sẽ không bại lộ hết thẻ con bài chưa lật. Hai người chiến đấu tuyệt đối là cực kỳ hấp dẫn người, một cái là hổ ca đệ tử, 12 tuổi khai sáng huyết kế giới hạn, thủy hỏa độn bí thuật, nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật, đao thuật không gì không giỏi. Tu thành nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng đệ nhị hổ cả sau đó mới không một người thể luyện thành phi lôi thần chi thuật. Đợi một chút, những thứ này tạo nên vô tình ở cổ nổ hạ thậm chí là nhận giới danh khí cũng khá lớn. Tất cả mọi người biết vô tình chỉ cần bất tử lời nói về sau đã định trước là nhận giới nhân vật truyện kỳ. Một người đây, cũng là hổ cả đệ tử, chỉ bất quá không có vô tình như vậy thân thôi. Nếu như nói vô tình là xú nã đệ tử thân truyền, là người thừa kế duy nhất, như vậy cả cả sĩ thì là đệ tứ hồ cả nhập thất đệ tử, nhưng là lại không phải người thừa kế duy nhất. Nhưng là thế nào nói cũng là hồ cả đệ tử, bản thân cũng là hạ tặc nhất tộc người, đồng thời là cổ nổ hạ siêu cấp thiên tài, tham gia lần thứ 3 nhị giả đại chiến sáng tạo ra kinh người chiến tích, 5 tuổi nhị giả trường học tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn, 6 tuổi trở thành trung nhẫn, tuổi gần 12 tuổi trở thành thượng nhẫn trở thành cổ nổ hạ sớm nhất trở thành thượng nhẫn người. Coi như là ủ trí hạ ịt trịa trên thiên phú cũng kém hơn hắn, nhưng là thiên phú chỉ là thiên phú, cũng chỉ có thể nói là tiềm lực, cuối cùng có thể đem đều thiếu tiềm lực hóa thành thực lực lại là xem cá nhân kỳ ngộ cùng tạo hóa, cũng không phải tiềm lực càng lớn người, thực lực liền nhất định càng mạnh. Nhưng là những hào quang này liền đầy đủ để cả cả xì danh khí cực lớn, địa vị rất cao, đồng thời còn 12 tuổi không đến liền mở rộng xuất thiện chơ ái bần chim. Cuối cùng càng đem chi để thăng tới ra kỳ dị tầng thứ, không phải ủ trí hạ nhất tộc người lại đem xạ gì gẳng vận dụng đến ủ trí hạ nhất tộc người chỉ có thể xấu hổ tình trạng, thiên phú hầu như là không ai bằng. Nếu như hắn không có xạ gì gẳng cản trở, chuyên tâm đi con đường của mình, không phân tâm, ủ trí hạ ít chỉ coi như mở ra mạn dễ kỳ ủ cũng sẽ không là của hắn đối thủ, hơn nữa hạ tặc cả cả xỉ cũng sẽ không đến hiện tại thì ngưng còn chỉ là một tinh anh thượng nhẫn. Đã sớm là ảnh cấp cường giả lấy hắn thiên phú mà nói. Nhưng là hiện tại phân tâm, bị xạ gì gẳng tha chân sau đồng thời còn chưa đi ra bóng ma trong lòng tình huống bên dưới hắn vẫn như cũ là cổ nổ hạ đệ nhất kỹ sư, nắm giữ 1000 loại nhẫn thuật, tinh thông tất cả chủ lưu nhẫn thuật, hai người này chiến đấu có thể không khiến người ta chờ mong mới là lạ. Cả cả sĩ lao sư cố lên đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ lập tức cho hạ tặc cả cả sĩ nỗ lực lên, dù sao đối với hắn mà nói. Hạ tặc cả cả sĩ còn là thân cận hơn một chút. Hai người đều muốn nỗ lực lên. Hạ dù nổ xạ cụ dạ lớn tiếng nói, dạ mạ nạ cả ý nổ mấy người cũng là như thế, nhìn ra được cuộc chiến đấu này thực sự tiếng hoan hô cực cao, cực kỳ đặc sắc khiến người ta hết sức chờ mong. Cho tới nay ta đều rất muốn cùng ngươi chính thức giao thủ một lần, lần trước ở sóng quốc tuy là cũng có quá ngắn tạm giao thủ, nhưng là lại không có biện pháp tiến hành tiếp, nhưng bây giờ có cơ hội này. Ta cũng hy vọng ngươi có thể xuất ra toàn bộ thực lực đến, tuy là không phải cuộc chiến sinh tử, tất cả mọi người có chút bảo lưu, nhưng là ta còn là hy vọng cuộc chiến đấu này có thể toàn lực ứng phó. Vô tình nhìn hạ tặc cả cả si, từ thượng nhẫn sát hoạch tới nay vẫn bình tĩnh như nước ánh mắt dần dần bao phu một tờ NG nóng bỏng chiến ý hiển nhiên hạ tặc cả cả si là một cái đáng giá hắn toàn lực đối đãi cao thủ. A, xem ra chỉ có thể đúng như vậy. Hạ tặc cả cả sĩ cũng thu hồi biểu tình bất cần đời, vô tình thực lực so với song quốc thời điểm hắn cường đại nhiều lắm, hắn hiện tại cũng không dám nói xem thường chiến thắng, cho nên phải nghiêm túc đối phó. Thượng nhận sát hoạch trận thứ 2 vô tình quyết đấu hạ tặc cả cả sĩ hiện tại bắt đầu. Sĩ dùn cũng là rất chờ mong trận đại chiến này, cho nên cũng không kéo dài thời gian lập tức tuyên bố bắt đầu. Cả cả sĩ, ta vĩnh viễn đối thủ, cho thấy thực lực của ngươi đến đây đi. Đáng tiếc bây giờ cùng ngươi tranh tài không phải ta. Mại tổ gai kích động nói. Lần này thật thú vị. Dù hỉ củ hệ này có chút hăng hái no y hổ cả đại nhân, cuộc chiến đấu này ngươi thấy thế nào đâu chung quanh một ít cao tầng hỏi. Các ngươi cái này không phải cho ta một nan đề sao ta chống đỡ người đều sẽ đắc tội một người Atsuna mỉm cười. Tâm lý cũng đã cho rằng vô tình sẽ thắng lợi, không vì cái gì, cũng bởi vì vô tình là nàng Atsuna nam nhân. Mọi người tuy là đều ở đây thảo luận, nhưng là ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào theo xì dùn một tiếng rơi xuống cũng đã bắt đầu giao thủ hai người. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Hỏa độn. Phượng tiên hỏa chi thuật vô tình bên trái tay trái kết ấn lượng chủng bất đồng nhận thuật đồng thời xuất hiện, cho thấy tinh xảo hỏa độn thuật. Phượng tiên hỏa chi thuật chặn lại phong tỏa cả xì né tránh lộ tuyến, đồng thời phượng tiên hỏa trong còn mang theo từng đạo sư giải kẹn, mà hào hỏa cầu chi thuật thì là phụ trách sát thương. Thổ độn. Thổ lưu bích. Hạ tạc cả xì biết mình chỗ thiếu sót ở nơi nào, vậy là xạ gì gẳng tiêu hao quá lớn, không thích hợp đánh lâu dài. Cộng thêm bản thân hắn cũng không phải trả cờ dạ rất nhiều người, vì vậy nơi nào sẽ đơn giản đang không có nước địa phương thi triển thủy độn thuật, đối mặt thế tới hung mãnh hào hỏa cầu, một cái thổ lưu bích toàn bộ ngăn trở. Vô tình nhìn một cái vọt thẳng đi qua một quyền đem thổ lưu bích đánh nát, có thể là cả xì nhưng không thấy hình bóng. Xoẹt vô tình chân trước đánh nát thổ lưu bích, cả xì chân sau liền đến từ mặt đất vươn một tay đem vô tình kéo vào dưới nền đất. Chật phi thân ra một bả phi tiêu trượt về vô tình ít hầu. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật một viên hào hỏa cầu từ tệ dạ nổ bắn ra qua đây trực tiếp tướng kỳ một cả xí bao trùm ở. Kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm đưa hắn thân thể đều phá hủy, nhưng là lại không có máu tươi chảy ra, mà là biến thành một đoàn bạch vụ. Quả nhiên là cả xí do ô, đang không có sở tinh tưởng vô tình năng lực phía trước sẽ chọn các loại phân thân tới đối địch. Akimi chia cáo ra nói rằng, bất quá vô tình cũng không kém a, tuy là cả sĩ có xạ gì gẳng xem thấu vô tình nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật, nhưng là vô tình cũng là thành công lấy ảnh phân thân lừa gạt quá cả sĩ xạ gì gẳng. Nã dạ si cạ cụ nói rằng, đệ nhất hiệp thăm dò kết hợp, như vậy hiện tại mới thật sự là giao phong, thủy hỏa đột. Tịch diệt hỏa long một cái uy lực kinh người song sắc hỏa long quần quận cuốn tới, hạ tạc cả sĩ lần nữa thi triển thổ lưu bích. Nhưng là lúc này đây lại bị tịch diệt hỏa long đem phá hủy diệt. Vốn có thủy hỏa thuộc tính thuật hạ tặc cả xì đã sớm mở ra xạ dị gẳng, ba viên câu ngọc không ngừng chuyển động nhìn chằm chằm vô tình, trong lòng đã đoán được loại này năng lực, chật thi triển thổ độn thuật chui vào lòng đất né tránh vô tình tịch diệt hỏa long. Câu thạ cầu vượt tốt thạ nhiều bùng nhiều.